Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 204. Phiền phức. Phùng Đạt Hải nhìn Hành Quân Kiến công ty nhân viên, một mặt khó chịu, không phải cái khác khó chịu, mà là người máy cách đấu nhường hắn thua 800 vạn. Vốn tưởng rằng người máy cách đấu có thể làm cho hắn thắng một ít tiền. Kết quả thua thảm, hiện tại người máy cũng muốn trả lại sửa chữa. Trong cơn tức giận, hướng về truyền thông kể ra người máy chất lượng vấn đề. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty vẫn là ngoan ngoan lại đây lùi khoản. Xác nhận trả hàng thỏa thuận không vấn đề. Ký xuống tên sau, đưa trả cho Lương Tuệ Linh. Tiền lúc nào chuyển lại đây? Ngài xin chờ một chút. Lương Tuệ Linh đối với Phùng Đạt Hải khẽ mỉm cười. Mở ra máy tính đưa vào Phùng Đạt Hải trả hàng tin tức cùng thỏa thuận bức ảnh. Không 2 phút, Phùng Đạt Hải di động tin tức liền vang lên. Ngài tiền hàng đã lui về đến. Cảm ơn ngươi đối với công ty ta sản phẩm chống đỡ. Lương Tuệ Linh cùng bên cạnh một tên đồng sự. Cáo từ một tiếng, thu hồi notebook cùng túi công văn. Xoay người rời đi Phùng Đạt Hải biệt thự. Nhìn thấy Lương Tuệ Linh rời đi biệt thự. Phùng Đạt Hải cười khẽ. Ngu xuẩn Hành Quân Kiến công ty. Trả tiền lại hết. Lại mua một cái mới người máy. Liền người máy tiền sửa chữa dùng cùng sửa chữa thời gian đều tiết kiệm được đến. Hắn đã phát hiện bí quyết. Lần trước ở người máy cách đấu trên sân khấu. Hắn phát hiện một bí mật. Có cái người máy sẽ cách đấu động tác võ thuật. Chỉ cần nhường người máy học điểm đánh nhau cách đấu kỹ xảo. Lại nhường người máy lên đài. Nhất định có thể thắng. Nhân mọi người không phát hiện bí mật này. Nói không chắc có thể đem thua trận tiền kiếm về. Còn có thể mò lên một bút. Đổ bộ Hành Quân Kiến công ty website. Mới vừa lấp lên thẻ căn cước tin tức. Chuẩn bị cho người máy đặt hàng. Mới vừa điểm dưới chuột. Phùng Đạt Hải mặt liền cứng đờ. Từ chối phục vụ. Lại thử mấy lần. Kết quả vẫn là như thế. Xảy ra chuyện gì? Phùng Đạt Hải lập tức tìm tới Hành Quân Kiến công ty online dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bắt đầu xác nhận nguyên nhân. Tiên sinh, thật không tiện. Ngài tin tức, ở công ty từ chối phục vụ danh sách bên trong. Từ chối phục vụ. Tại sao từ chối phục vụ? Ngươi CMN biết ta là ai không? Phùng Đạt Hải trong lòng một đám lửa. Thật không tiện, tiên sinh. Chưa kịp Phùng Đạt Hải phản ứng lại. Điện thoại liền treo dây. Danh sách đen. Hắn biết hắn đã tiến vào Hành Quân Kiến công ty phục vụ danh sách đen bên trong. Tin tức này nhường Phùng Đạt Hải trong lòng nín một luồng khí. Sầm mặt lại cầm điện thoại lên. Tự do hội sở ở ngoài. Một trong chiếc xe, ngồi vây quanh ba cái cảnh sát. Hai nam một nữ, mỗi người đều ngồi thẳng. Nghiêm túc nhìn trong máy vi tính giám sát. Đêm nay là bọn họ hành động tháng ngày. Đội ngũ của bọn họ, nhìn chằm chằm tự do hội sở đã không phải một ngày hai ngày. Vẫn không tìm được quá thực chất chứng cứ. Đều là một ít không đến nơi đến chốn sự tình. Ngay ở ngày hôm qua, bọn họ hành động tổ. Thu được một phần nặc danh phát tới bưu kiện. Chứng cứ đã toàn bộ xác nhận. Tất cả đều là tự do hội sở tư liệu đen. Đón lấy chính là hành động vấn đề. Đám kia người có tiền thật biết chơi. Đeo mắt kính gọng đen. Thao tác máy tính cảnh sát mở miệng. Đánh hắc quyền không nói. Này người máy vừa mới đi ra không bao lâu. Lại muốn đến dùng người máy đến đánh nhau. Quả nhiên cái gì đều có thể bày trò đến. Người máy đánh nhau chuyện như vậy, phóng tới trên TV, khẳng định tỷ lệ người xem tăng cao. Những người máy này nhưng là ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Hành Quân Kiến công ty thực sự là đáng sợ. Bên cạnh một tên da rẻ ngăm đen cảnh sát mở miệng. Thương mại ánh mắt không sai. Không đi làm đài truyền hình đạo diễn đáng tiếc. Một cái tóc ngắn ngang tai, mang tai nghe nữ cảnh sát cũng mở miệng cười. Bỗng nhiên. Xe cửa lớn mở ra, nhìn thấy tới người, ba người lập tức lên tinh thần, không dám nói đùa nữa. Tình huống thế nào? Bao Trung đi tới xe van, tiếp nhận tai nghe đeo lên, ánh mắt cũng rơi vào máy tính giám sát lên. Tất cả bình thường, gã đeo kính nói rằng, ân, hết thảy người chú ý. Bao Tông cầm lấy tai nghe, sắc mặt thận trọng, Đây là bọn hắn năm nay khai mạc to lớn nhất một lần hành động, nhất định muốn khiến cho đẹp đẽ điểm. Nghe được bao tông âm thanh uy nghiêm, hết thảy người trong bóng tối toàn bộ lên tinh thần. Tự do hội sở ở ngoài, không khí đều có vẻ có chút ngột ngạt, trùng tiếng kêu cũng có vẻ thưa thớt. Không ít người trong bóng tối tùy thời liền chờ đợi bao tông mệnh lệnh. Dựa theo nguyên kế hoạch, hành động, hai chữ cuối cùng hạ xuống. Vốn là tĩnh mịch không khí bắt đầu lưu động, tiếng còi cảnh sát vang lên. Sẽ mỗi cái cửa lớn vây nhốt. Nhiều đội đặc công từ trên xe bước xuống, nhanh chóng tràn vào hội sở bên trong. Tôn Khải Thành đang ở bên trong phòng làm việc, rất hứng thú mà nhìn màn hình máy vi tính. Mặt trên chính là đêm nay người máy cách đấu hạng mục. Người máy cách đấu cái này mới mẻ hạng mục, cho hắn sẽ hấp dẫn không ít khách mới. Khoảng thời gian này thu vào phi thường khả quan, so với năm rồi cùng khóa tăng trưởng gấp đôi. Chỉ là hắn cũng không biết, chính là người máy cách đấu hạng mục mới nhường hắn hủy diệt. Sau một khắc, Tôn Khải Thành cầm rượu đỏ tay cứng đờ. Tiếng còi cảnh sát truyền vào lỗ tai, nhường hắn cầm chén rượu bàn tay đang run lên. Lão bản, không tốt, hội sở ở ngoài rất nhiều cảnh sát xông tới. Xem tư thế, e sợ không ổn. Một cái quần áo bại lộ nữ nhân chạy vào, trên mặt mang theo kinh hoàng. Đừng hoảng hốt, người đi ngăn cản bọn họ. Ta khiến người sơ tán phòng dưới đất quyền trang. Tôn Khải Thành cũng coi như trải qua sóng to gió lớn, nhanh chóng chấn định lại. Tốt, nữ nhân gấp vội vàng gật đầu. Nữ nhân đi rồi, Tôn Khải Thành vội vàng đem máy tính phần cứng cách thức hóa. Lập tức mở ra microphone. Lão Đao, sắp xếp có người tiến vào. Chấm ngoặc kép, đừng nhúc nhích. Tôn Khải Thành lời còn chưa nói hết, đội một đặc công đã phá cửa mà vào. Đen ngòm cửa sổ chỉ vào hắn. Hắn còn không phản ứng lại, cũng đã bị khống chế lại. Ngày thứ hai sáng sớm tin tức liền bị tự do hội sở bởi vì nghi có dính líu đến phi pháp kinh doanh sự tình chiếm lĩnh. Đây là năm mới tới nay lần đầu xuất hiện quy mô lớn hành động, hơn nữa đạt được lớn vô cùng thành công. Chỉ là lần này thu được công cụ gây án bên trong nhiều mấy cái đặc thù đồ vật. Bốn cái người máy, bao cục trưởng, xin hỏi bốn cái người máy là xảy ra chuyện gì? Những người máy này tham dự phạm tội sao? Ký giả hội lên, hết thảy truyền thông người đều tìm tới to lớn nhất điểm sáng. Người máy hiện tại là nhất hừng hực thời điểm. Lúc này xuất hiện người máy tin tức, quả thực là trời ban đầu đề. Chúng ta hành động thời điểm, lúc đó hội sở phòng dưới đất đang tiến hành người máy cách đấu. Bao trung như nói thật nói, chuyện này cụ thể định tính, cục chúng ta bên trong sẽ có bước kế tiếp đáp án công bố cho mọi người. Bao cục trưởng, ý của ngươi là nói, những người máy này tham dự phạm tội. Một người khác vấn đề phóng viên lập tức truy hỏi, liên quan với vấn đề này, chúng ta chính đang điều tra. Điều tra rõ ràng sẽ cho mọi người đáp án. Bao Trung vẫn như cũ bình tĩnh. Đây là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Người máy xuất hiện ở phạm tội hiện trường. Đông Hải thị cục công an đơn giản ký giả hội sau, người máy phạm tội tin tức lập tức xuất hiện ở trên Internet. Phiền phức, phiền phức. Triệu Mẫn gõ lên bàn. Ở trước mặt hắn là Lý Lăng Phong. Lúc này Triệu Mẫn có chút giờ khóc giờ cười. Nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi người máy tại sao khoảng thời gian này sẽ hỏng. Nguyên lai đám người kia cầm máy người đến cách đấu đánh cược quyền, không trách Trần Mặc nói qua một quãng thời gian thì sẽ biết đáp án. Hẳn là biết người máy cách đấu sự tình. Nhưng hiện tại mọi người không phải quan tâm người máy chất lượng. Hiện tại đã biến thành người máy phạm tội vấn đề. Dù sao những người máy này là ở phạm tội sẵn có phát hiện, tuyên bố thanh minh. Quãng thời gian trước người máy hư hao, vì là mạnh ngoại lực tạo thành, không phải bình thường hư hao, không phải chất lượng vấn đề. Hành Quân Kiến Công Ty người máy sẽ không làm phạm tội hoạt động. Triệu Mẫn nói rằng, tốt. Lý Lăng Phong gật đầu, xoay người rời đi. Triệu Mẫn đi tới bên cửa sổ, vò vò mi tâm. Từ khi người máy đi ra sau đó, chuyện phiền phức là một làn sóng tiếp theo một làn sóng. không phải đại sự, lại làm cho người phiền phức vô cùng. Chính đang Triệu Mẫn suy tư thời điểm, Tiểu Ngư đẩy cửa tiến vào. Triệu tỷ, cục kiểm tra chất lượng người lại đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,